vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 60, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 60, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Tiểu Mai tiêm ngừa xong thì héo hắt cả mèo. Suốt đường về nhà vẫn luôn vùi trong lòng Họa Đường. Cả buổi không hò hé tiếng nào. Họa Đường nhìn mà đau lòng. Bèn cầm lấy cây trêu mèo Tiểu Mai thích nhất. Lắc tới lắc lui, hòng phân tán sự chú ý Tiểu Mai, suy cho cùng vẫn là chú mèo con. Tính còn ham chơi, trong mắt đảo mấy vòng đã bị món đồ chơi hấp dẫn. Vội vung chân trước, lắc lư quẫy đạp mò tới. Không biết tại sao, Họa Đường đột nhiên nhớ đến Chu Dư. Thời gian trước còn tập vật lý trị liệu ở bệnh viện. Chu Dư mỗi ngày phải đỡ thường tập đi. Thấy cô đứng cách mấy bước, em muốn đến gần nhưng chân lại không nghe theo sự điều khiển. Chỉ có thể sốt ruột phất tay lung tung. Ngốc muốn chết, Họa Đường cười khẽ, chọt chọt đầu Tiểu Mai. Rồi thuận tay nhét món đồ chơi vào lòng nó. Tiểu Mai được vò cục bông như ý nguyện, đuôi cũng vung vẩy thật hăng say. Má Họa ngồi cạnh bên thấy nó như vậy, nhịn không được buông lời cảm thán. Rõ ràng là con mèo mà nuôi kiểu gì hệt như chó. Họa Đường chỉ im lặng mỉm cười. Hẳn là bởi vì trong nhà còn một chú chó cực lớn càng quấn người hơn. Giữa trưa, khi về đến nhà, Chu Dư đã gọi sẵn một bàn cơm hộp. Thấy Họa Đường ôm Tiểu Mai bước vào, cô vội chạy đến đón. Vợ, vợ ơi, bên ngoài có nóng không? Có mệt không? Chu Dư đón lấy túi sách cùng Tiểu Mai. Nhão nhão dính dính đảo quanh Họa Đường. Chị có nhớ em không? Nhớ không? Họa Đường không để ý cô nàng. Đổi giày rồi mới thuận miệng hỏi một câu. Chu Dư, sáng dậy Họa công chúa làm bài tập có thuận lợi không? Chu Dư lập tức bày ra vẻ mặt đưa đám. Dầu dĩ lắc đầu, dường như đã đoán trước được phản ứng ấy. Họa Đường cười vươn tay véo mặt cô nàng. Em vất vả rồi. Xoang mũi khỏa đầy mùi hương từ Họa Đường. Chu Dư đâu còn tâm tư nào mà oán giận. Cô chu mỏ, ý đòi hôn hết sức rõ ràng. Họa Đường giờ khóc giờ cười. Bèn ngẩng đầu hôn nhẹ cô nàng một chút. Chỉ trong nháy mắt, cái người dây trước còn nhăn nhó thoáng chốc đã cười cong mi. Vợ, vợ à, em nhớ chị lắm. Chu Dư lầu bầu niệm mãi. Giọng đầy luyến tiếc, tuần sau phải vào đoàn. Bây giờ em đã bắt đầu nhớ chị rồi. Bộ phim định quay khi trước của Chu Dư bị trì hoãn đến tận giờ. Hiện tại thân thể đã không còn vấn đề. Đương nhiên phải tranh thủ quay chụp bổ sung. Có ngốc không? Họa Đường duỗi tay chọc chọc cô nàng. Cũng không phải không thể gọi video. Video không tốt, video không tốt chút nào. Chu Dư bĩu môi, video không thể chạm đến chị. Không thể ôm chị, không thể hôn chị. Còn không thể làm chuyện xấu, không tốt một chút xíu nào hết. Họa Đường oán trách liếc xéo, không biết có phải vì nằm viện nghẹn suốt 2 tháng hay không mà Chu Dư bây giờ ngày nào cũng nhớ thương được làm chuyện xấu. Tiểu Mai còn ở đây kìa, em nói lung tung gì đấy, nó lại nghe không hiểu. Chu Dư phản bác hết sức đúng lý hợp tình. Họa Đường đỏ mặt dẫm Chu Dư một cái rồi nhanh chóng chuyển đề tài. Đi ăn cơm, Chu Dư nghe lời ôm Tiểu Mai đuổi theo. Bước được vài bước lại cảm thấy nó vướng bận. Bèn lén lút muốn nhét nhóc con vào ổ mèo trong góc. Chu Dư, không được ăn hiếp Tiểu Mai. Họa Đường thậm chí còn chẳng cần quay đầu. Chỉ nghe động tĩnh bất thường đã biết được tính toán trong lòng Chu Dư. Chu Dư hết cách, đành phải ôm Tiểu Mai đến bên bàn ăn. Cô vừa định buông tay. Nào ngờ đột nhiên bị nhóc con cào một phát, mèo con còn chưa biết nặng nhẹ, vết cào kéo từ khuỷu đến tận lòng bàn tay, đỏ một mảng lớn. Vợ, chị nhìn nè, Chu Dư lập tức giơ tay mách Họa Đường, là nó ăn hiếp em, nó ăn hiếp em. Chu Dư, không được quấy. Họa Đường tỏ ý bảo Chu Dư ngồi xuống, da còn chưa rách thì có bao nhiêu đau. Vợ bất công. Chu Dư liếc mắt nhìn Tiểu Mai vừa nhảy lên đùi Họa Đường. Oán hận hừ một tiếng, bất công, nhưng cô kháng nghị cũng vô dụng, ít nhất là vô dụng với Họa Đường. Đêm đó, Họa Đường ôm Tiểu Mai dựa vào sofa chụp hình, chẳng chừa cho Chu Dư một góc nào trong khung. Chu Dư tức tối ngồi đối diện, tay túm chặt gối ôm, chỉ thiếu chưa lôi cả ruột bông ra ngoài. Vợ ừ, vợ à, làm sao? Chị nhìn em này, họa đường nghẹn lời, cô mới chọn được 9 bức ảnh đăng Weibo. Vừa dương mắt đã thấy ngay vẻ mặt mếu máo của Chu Dư. Trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, chị còn chưa có đăng hình chụp chung với em lên Weibo bao giờ. Chu Dư tỏ vẻ vô cùng để bụng, Tiểu Mai quan trọng hay là em quan trọng? Đương nhiên là em quan trọng, họa đường nói, rồi đứng dậy chuẩn bị mang Tiểu Mai đi đánh răng. Nhưng Tiểu Mai ăn ảnh hơn, Chu Dư tan nát cõi lòng, cầm gương ngắm nghía mãi cũng không hiểu tại sao mình lại thua một con mèo đen nhỏ xíu. Lát sau, Weibo của Chu Dư cũng cập nhật mấy chữ ngắn ngủn ngay sau họa đường. Chu Dư, không thích mèo, phối hợp với 9 bức ảnh tự sướng phê mèo của họa đường. Dân mạng lập tức sôi nổi bình luận. Dân mạng A, mùi giấm thật nồng nặc. Dân mạng B, khoe mèo. Là khoe mèo đúng không? Dân mạng C, đường đường thích ăn đường chị coi ẻm kìa. Chị coi ẻm kìa, đừng ôm mèo nữa. Ôm người cái đi, dân mạng D, quắn rồi quắn rồi quắn rồi. Trùng hợp Triệu Nghị lúc này cũng đang lướt mạng, thấy được Weibo của Chu Dư, bèn chơi xấu chạy vào bình luận. Người đại diện Triệu Nghị, giờ còn có thể tranh sủng với mèo. Một khi vào đoàn rồi thì đừng mong. Cô mới lười nói có người chỉ nhìn video họa đường ôm mèo ngủ thôi mà cũng có thể giận dỗi suốt đêm. Đảo mắt đã đến ngày Chu Dư vào đoàn phim. Họa đường không yên lòng, vẫn luôn mãi dặn dò, muốn tài xế lái xe cẩn thận, nếu cảm thấy không thích hợp thì nhất định phải đổi người ngay. Chu Dư sẽ không lấy mạng mình ra nói giỡn, cô gật đầu đáp ứng, lại nhỏ giọng hỏi, ở trên xe thật sự không thể gọi video sao? Không thể, không được phân tâm, ngồi xe cho đàng hoàng. Họa đường xem giờ, vội đẩy cô nàng ra cửa, đừng trễ chuyến bay. Chu Dư lưu luyến nấn ná mỗi bước đi, mãi đến khi không thấy được cửa nhà nữa thì cô mới tăng tốc. Vào đoàn, cuộc sống của Chu Dư lại trở nên đơn điệu, mỗi ngày trên cơ bản chỉ đi lại giữa phim trường cùng khách sạn. Hễ rảnh rỗi lại nấu cháo điện thoại với họa đường, có điều họa đường cũng bận, những hợp đồng quảng bá lúc trước đã dồn rất lâu, gần đây hầu như là lúc nào cô cũng phải quay video. Ngày đêm điên đảo, căn bản không thể nhín ra được thời gian để ôn tồn với Chu Dư. Ngày cứ trôi trong sự bận rộn như vậy, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật họa đường. Từ một tuần trước, Chu Dư đã bắt đầu tính toán, nhưng cô còn thiếu quá nhiều cảnh quay cần bổ sung. Căn bản không thể nào xin nghỉ được một ngày trọn vẹn. Lát nữa em muốn bay chuyến đêm về thành phố B á, mãi đến ngày cuối cùng. Triệu Nghị mới biết được dự định của Chu Dư. Họa đường chắc sẽ không đồng ý đâu. Em muốn cho chị ấy một bất ngờ. Chu Dư nhấp nhấp môi. Sinh nhật đầu tiên sau khi hai người kết hôn. Bất luận thế nào cô cũng phải ở bên cạnh chị. Triệu Nghị không lay chuyển được. Lo lắng đảo tới đảo lui. Cuối cùng vẫn đồng ý. Được. Chị lập tức mua vé máy bay. Cùng em trở về. Hôm ấy. Công tác quay chụp kéo mãi đến hơn 8 giờ tối. Hai người sợ lỡ chuyến bay nên không có thời gian tạt về khách sạn. Vừa thay phục trang xong đã vội ra thẳng sân bay. Cùng lúc đó, họa đường kéo hành lý, đẩy cửa bước vào phòng Chu Dư trong ánh mắt chăm chú ái muội của nhân viên khách sạn. Trong phòng không mở đèn, tối đen như mực, hiển nhiên chủ nhân của nó hiện không có ở đây. Vừa rồi khi mới vào khách sạn, cô đúng lúc gặp được nhân viên vừa xong việc ở đoàn phim quay về. Theo lý thuyết thì không có tiệc tùng. Chu Dư đúng ra nên trở lại sớm mới phải. Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Nghĩ đến đây, họa đường móc điện thoại. Gửi cho Chu Dư một tin nhắn. Họa đường, xong việc chưa? Dù muốn gây bất ngờ cho họa đường nhưng Chu Dư vẫn không dám nói dối. Bèn nhanh chóng trả lời. Chu Dư, em xong việc rồi, vợ, thấy tin nhắn, họa đường lại hỏi, họa đường, vừa xong à, em về khách sạn chưa? Nhưng mà lần này đợi mãi vẫn không thấy Chu Dư hồi âm. Họa đường đã đoán được đại khái, lập tức ấn số gọi thẳng qua. Chu Dư bắt máy rất nhanh, bên kia vô cùng ầm ĩ. Vợ à, sao tự nhiên lại gọi cho em? Em đang ở đâu? Em, à, không phải. Em ở khách sạn, nghe giọng điệu ấp úng của cô nàng. Họa Đường buồn cười lắc đầu. Chu Dư, chị đang ở trong phòng khách sạn của em. Vợ, đồ ngốc, không phải em đến sân bay rồi đó chứ? Mau quay lại, Chu Dư buông điện thoại. Túm lấy Triệu Nghị đang xếp hàng chờ qua cổng an ninh bên cạnh. Không về nữa, hả? Triệu Nghị hoang mang chau mày. Không phải muốn gây bất ngờ cho Họa Đường sao? Vợ em đến khách sạn rồi. Giọng Chu Dư thoáng cất cao. Chỉ tới thăm em, Triệu Nghị im lặng siết chặt tấm vé máy bay trong tay. Xong, phí mất mấy trăm đồng tiền của cô. Vợ em thương em quá. Chu Dư vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hưng phấn vì được Họa Đường đến thăm. Chỉ thương em quá, Triệu Nghị tức giận đến trợn trắng. Rốt cuộc có ai nói cho cái tên này biết mấy kẻ đang yêu thật sự phiền muốn chết chưa? Chu Dư, vợ thương em quá, Họa Đường, nhỏ giọng một chút, Triệu Nghị, xem thường, cách trương.